Chương 27, trên trời kim. Các ngươi là nhìn xem mấy người này, Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Đại nhân, ngài tốt, thật rất cảm ơn ngài giải cứu, để ta giới thiệu một chút, ta gọi Clouit, là Tây Hải Sệ Vệ Đạ Vương quốc kỵ sĩ trưởng, cái này một thuyền cư dân, trên cơ bản cũng là quốc gia chúng ta người. Nghe được Hải, lúc này cả người bên trên tràn đầy vết thương tráng hán nhìn thoáng qua sau lưng đám người, trong mắt cũng đầy là cảm khái. Kỵ sĩ trưởng vậy ngươi hẳn là quý tộc giai tầng A, ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe được người này lời nói, Hải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Kỵ sĩ trưởng là bởi vì chúng ta mới bị bắt. Nghe được Hải, lúc này có mấy cái ở bên cạnh chơi tiểu Hải, lớn tiếng kêu lên. Ô nghe được mấy cái này tiểu Hải, Hải lông mày chớp chớp. Là như vậy, ta cũng không đồng ý quốc vương lần này hành động, cho nên ra mặt chống đối quốc vương, sau đó liền bị ném tới nơi này. Tự rêu cười khổ một cái, hắn cũng không có nói thêm cái gì, giải thích cái gì, chỉ là nói rõ đơn giản dưới tình huống. À, là như thế này a nghe được người này nói về sau, Hải nhẹ gật đầu, bất quá sau đó liền không có để ý hắn nữa, mà là trực tiếp đi tới. Mà người này nhìn thấy Hải cũng không muốn ly mình, cu nở dê cung kính thối lui đến bên cạnh. Kỳ thật Hải người này a nhiều ít có một ít bị hại chứng vọng tưởng. Nói cách khác, hắn rất khó đi tin tưởng một người nói cái gì, hắn đều đã không tin hết nguyên tắc, chớ nói chi là cái này tại nguyên tắc ở trong cũng không có xuất hiện qua Clouit. Tại Hải nhìn, cái này Clouit đến nói lời cảm tạ, có hai loại khả năng. Thứ nhất, cũng chỉ là đến dò xét một chút miệng của mình gió, muốn nhìn một chút mình muốn đối những người này làm cái gì. Thứ hai, vậy thì có một chút dâm tối, chính là nhìn xem mình có hay không quản lý những người này ý tứ, nếu như không có. Vậy hắn điểm ra mình là kỵ sĩ trưởng thân phận. Sau đó nói mình vì nước vì dân một chút, có lẽ mình liền sẽ đem những này người giao cho trên tay của hắn, lấy hiện tại những người này cho tàn trạng thái, coi như bọn hắn biết cái này Clouit là một cái bại hoại, cũng sẽ không phản kích. Như vậy người này đem bọn hắn bán đi, hay là thế nào, kia Hải cũng không biết. Hải đúng là không có để ý những người này ý tứ, bất quá cái này Clouit dựa vào không đáng tin cậy. Hắn còn phải quan sát một chút lại nói. Theo cho tới trưa, Hải cái gì QNZ không có làm, chính là trên thuyền bốn phía tàn bộ. Trên thuyền chuẩn bị đồ ăn còn có không ít, đầy đủ những người này ăn, cho nên Hải cũng không cần lo lắng những này, mà tại tàn bộ thời điểm, hắn QNZ thư A cơ tìm một số người đến hỏi thăm liên quan tới cái này Clouit tình huống, kết quả cho ra tin tức, dường như mình thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì cái này Clouit. Có vẻ như thật đúng là một cái thánh nữ tình tiết rất nặng gia hỏa. Gia hỏa này là Sệ Vệ Đạ Vương quốc kỵ sĩ trưởng, cũng là Sệ Vệ Đạ Vương quốc đệ nhất cao thủ, kỵ sĩ ta mở loại Mỹ Đức, có thể nói là hoàn mỹ chiếu rọi tại hắn trên thân. Lúc bình thường hắn cũng là chuyện tốt làm tận, lần này bắt nô đội đầu tiên là len lén bắt người, hắn biết tin tức về sau, liền trực tiếp xuất động, đi hệ tờ mấy đội bắt nô đội, nhưng cái này lại chọc giận Thiên Long Nhân. Mặc dù lần này Thiên Long Nhân không có tới, nhưng lại trực tiếp phái một cái hải quân phân bộ binh sĩ quá khứ, hắn cùng quốc vương theo ly lập tranh, kết quả dám dùng không có. Mà khi hắn chuẩn bị tổ chức những người kia đi cứu bị bắt đi người thời điểm, lại bị hải quân một vị thượng tá cho đánh bại, sau đó cùng một chỗ được đưa đến vận nô trên thuyền. Mà cái kia quốc vương, vì để tránh cho mình gây Thiên Long Nhân không vui, liền chủ động đem mấy cái kia thôn trang người tóm lấy tư thông hải tặc làm tên. Đem bọn hắn đưa đến vận nô trên thuyền. Mà người này đến vận nô trên thuyền về sau, cũng không chết tâm, xúi dục mấy lần kế hoạch, muốn xử lý những người kia, sau đó chạy khỏi nơi này, nhưng đáng tiếc, đều không có thành công, ngược lại bị đánh thành kia nãi nãi dạng, nhưng không thể không thừa nhận, thân thể tố chất của hắn rất khủng bố, cái này đều không có chết. Tại xác định người này không có cái gì lệch ra tâm về sau, hãy đem tất cả nô lệ tụ tập. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách quản lý những này nô lệ, đúng, các ngươi có cái gì muốn đi địa phương, ta đưa các ngươi đi. Chỉ tại người cun ở trong Clouit, hãy nhìn xem những người này bình thản nói. Chúng ta muốn đi Tây Hải, chúng ta phải ngay mặt hỏi một chút chúng ta quốc vương, ngươi làm như thế, đến cùng là vì cái gì nghe được Hải. Clouit đứng dậy, một mặt kích động quát, nhìn hắn bộ dáng, Hải rất muốn nói một câu, vì cái gì sợ chết chứ sao. Bất quá hắn cũng không có nói ra đến. Cái này nói ra liền có một ít quá đả kích người. Đưa những người này về Tây Hải, Hải đến là cũng không thèm để ý, bất quá bây giờ bọn hắn là tại Tân Thế Giới, muốn về Tây Hải, liền cần đi một cái căn bên, thế nhưng là thuyền này, rõ ràng không qua đi. Ô, đang lúc Hải đang suy nghĩ làm sao đi Tây Hải thời điểm, lúc này đột nhiên từ đằng xa mặt biển bên trên một chiếc treo hải quân quân kỳ quân hạm, chính thật nhanh lái tới, khi nhìn đến thuyền này thời điểm, kia quân hạm còn không khỏi minh vài tiếng địch. Nghe được quân hạm thanh âm, Hải QNZ ngẩng đầu lên, nếu có hải quân hỗ trợ, đem những này người đưa về Tây Hải đến QNZ không thành vấn đề. Thế nhưng là khi hắn quay đầu lại nhìn về phía những người khác thời điểm, hắn lại phát hiện người đứng bên cạnh hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, hận hận nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia. Đây là tình huống như thế nào nhìn xem những người này bộ dáng, Hải nghi ngờ hỏi. Chiếc thuyền kia bên trên, là Thiên Long Nhân trên trời kim. Những cái kia cũng là những bình dân này nhóm tiền mồ hôi nước mắt, cái kia đang chết quốc vương, không chỉ có bắt con dân của hắn hiến cho Thiên Long Nhân, hơn nữa còn đem bọn hắn tiền cùng một chỗ hiến tặng cho Thiên Long Nhân. Nghe được Hải, Louis cương ép đè xuống mình nội tâm lửa giận, một mặt nghiêm túc nói. Dạng này à, vậy liền đoạt bọn hắn đi nghe Louis nói như vậy, Hải QNZ sờ lên cái cằm, sau đó đột nhiên cười nói một câu. Đừng nói là trên trời kim. Liền xem như Thiên Long Nhân tại Hải nhìn, đây tính toán là cái gì đâu nghĩ đến nơi này, Hải bỗng nhiên từ trên thuyền nhảy dựng lên, trên không trung đạp trên gót tủ, liền hướng về kia con thuyền bay đi, đã quyết định muốn cướp, vậy hắn liền muốn hành động mà vào lúc này, tổ tổ len đảo bánh gạ tổ BNKNZ, một cun người chính chờ đợi ở nơi đó. Cầm đầu, thì là tại Hải thủ hạ trốn qua khẽ động chặt lọt kẻ sờ mút. Liền xem như hiện tại, nàng hồi tưởng lại trận chiến kia, cũng sẽ cảm giác hôn thân lông tơ đứng thẳng, trận chiến kia, thật là quá hung hiểm. Đại nhân, đến rồi bất quá bên người nàng người cũng không có cho nàng quá nhiều hồi ức cơ hội, theo một người cung kính nói một câu về sau, cách đó không xa một chiếc thuyền từ từ lái tới. Theo thuyền dựa vào cảng, mấy người cu nở dê dơ lên hung miệng bị trùng điệp bao bọc cả tạ cụ gì đi xuống thuyền tới, dù là hiện tại bao vây lấy thật dày băng gạc, nhưng cả tạ cụ gì hung miệng một đạo vỡ xỉ ẩn ít vết thương. Như cũ tại chậm rãi thấm lấy máu tươi, lần này cả tạ cụ gì có thể sống sót, thật là kỳ tích ra hôm nay đổi mới, kỳ thật sách này phát cu nở dê không tính chấm đi, một ngày 4 canh 8.000 chữ, dù sao còn muốn vì lên khung tồn cào đâu, mặc dù bây giờ cất rất nhiều rất nhiều.